Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phú, kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần chín cái pháp hay là chín cái nhóm thuộc về bất thiện tập yếu. Thì chúng ta đã lần lượt tìm hiểu qua về tứ trầm, tứ bọc, tứ kết, tứ phược, tứ thủ và lục triền cái. Bây giờ chúng ta trong lục triền cái thì nó có 6 cái pháp ngăn che hay là 6 cái pháp chướng ngại gọi là triền cái. Thì chúng ta đã tìm hiểu về dục triền cái, sân triền cái, hôn thụ triền cái, trạo hối triền cái, hoài nghi triền cái, và chúng ta đang ở phần thứ 6 của lục triền cái là vô minh. Thì chúng ta ôm một chút xíu là tất cả những cái pháp bất thiện hay còn gọi là những cái ô nhiễm, những cái lậu hoặc ở trong tâm của tất cả chúng sinh mà còn ở trong tam giới này, tức là còn ở trong cái pháp thế gian này đó, thì cái ô nhiễm đó nằm trong 12 cái tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, và cả một cái gia đình của nó phối hợp hoạt động á, là nó hoạt động, nó kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện ở trong tâm của tất cả những cái chúng sinh mà còn luân hồi trong tam giới. Thì khi nó hoạt động như vậy đó, thì cái cách mà nó hiển lộ ra hoặc cách nó quyến tụ nhau để nó hoành hành như là một cái ma lực trong tâm của tất cả chúng sinh mà chưa có nhập vào dòng thánh đó, thì nó diễn ra đó là thành chín cái nhóm mà như lần trước chúng ta đã đi được sáu phần rồi, năm phần rồi, đến đây là tới cái phần thứ sáu. Thì cái những cái cách thức hoạt động của nó chúng ta học để có những cái khái niệm, và khi nó khởi sanh lên trong tâm của mình á, thì mình sẽ biết cái sự mà quấn tụ của ma lực trong tâm chúng ta nó hoành hành ra sao, để chúng ta biết mà chúng ta tránh khỏi nó. Khi cái đời sống chúng ta đó mà chúng ta chưa có hiểu rõ về những cái giá trị tâm linh á, thì tất cả chúng ta đều thấy những cái giá trị của thế gian đây á, là tất cả cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã được dạy dỗ, đã được hướng dẫn và đã được hun đúc như vậy, tức là mình sinh ra thì gia đình dạy dỗ cho mình đó nên người, rồi trường học, rồi xã hội đó đào tạo cho mình trở thành một người công dân tốt, và làm thế nào đó để mỗi người có thể thích ứng vào trong cái đời sống của xã hội, của quốc gia, để làm cho cái gia đình mình, bản thân mình cũng như xã hội quốc gia của mình đó, được hưng thịnh, được phú cường, và cũng là góp phần chung cho cái sự sinh tồn trên quả đất này được tốt đẹp. Đó là tất cả những cái điều mà chúng ta đã được hướng dẫn, được dạy dỗ, được hun đúc, và cái đó là một cái mô hình mà tốt đẹp nhất cho cái người tồn tại trên thế gian này. Nhưng đó là thế gian. Chúng ta còn một cái cánh nữa, nó gọi là một cái cánh tâm linh, mà người ta đã so sánh thế này: mỗi một người đã sống trong cái đời sống này như con chim mà nó có hai cánh vậy. Thì hai cái cánh của nó phải hoạt động cân bằng thì nó mới là bay lượn trên không trung, và nó muốn bay nó bay, muốn đáp cũng đáp, thì nó có thể là tự do để mà uốn lượn trên cái bầu trời này, để nó hưởng cái hạnh phúc, cái tự do của nó. Thì con người chúng ta sinh ra cũng vậy, chúng ta cũng có hai cái cánh để chúng ta bay lượn trên cái thế gian này, và chúng ta có thể cất cao trong cái đời sống tâm linh của mình. Đó là một cái cánh thế gian và một cái cánh về tâm linh. Thì cánh thế gian như đã nói rồi đó, là quý vị đã được cái phước lành, là coi như mình đó được một cái gia đình và xã hội đó hỗ trợ cho mình đó rất là nhiều và rất là tốt. Nhưng về cái cánh tâm linh đó, thì cái gia đình và xã hội đó, cái hỗ trợ nó không có rõ ràng. Không rõ ràng đây đó là ý nói là cũng dạy chúng ta thành cái người tốt, một người có đạo đức, là đừng có phạm luật pháp quốc gia, đừng có để cho đó là bà con lối xóm hay là trong gia tộc hay là xã hội đó người ta tạo nên một cái dư luận không tốt về mình. Mình phải ăn hiền ở lành, phải như thế này thì nó là chung chung. Mặc dù có cái công thức rõ ràng nhưng nó chỉ là một cái đạo đức thế gian để chúng ta thành một cái người mà sống tốt đẹp, thích ứng với thế gian. Còn cái cánh về tâm linh á thì chúng ta chỉ nương vào nơi tôn giáo. Thì tôn giáo, tất cả tôn giáo đều dạy chúng ta đó là cái cánh tâm linh của chúng ta là phải phân biệt hai con đường thiện lành và không thiện lành. Nhưng mà đạo Phật á còn nói thêm một điều nữa là cái sự thiện lành này đó nó phải phát triển lên tới một cái đỉnh cao của nó. Là cái đỉnh cao đó khi mà chúng ta nhập vào dòng thánh đó thì cái trí tuệ nơi đỉnh cao này đó nó soi sáng cả cái tam giới này. Soi sáng cả cái tam giới này để thấy một cái lộ trình mà chúng ta đi từ cái gọi là vô lượng kiếp của chúng ta cho đến cái kiếp cuối cùng đó mà nhập vào dòng thánh đó, thì những cái gì mà chúng ta đã trải qua về cái môi trường thuộc về không gian, thời gian hoặc là chủng tộc vân vân, cho đến cả một cái tiến trình tâm linh mà khúc khuỷu của chúng ta trên con đường tiến hóa ra sao, thì tất cả những cái vị mà đã nhập vào dòng thánh đều có thể thấy biết rõ được hết. Đặc biệt là những vị toàn giác, những cái vị Phật mà có đầy đủ cái thắng trí cũng như là cái tuệ trí thì đều thấy rõ con đường của thế gian này. Và nhờ cái sự thấy rõ đó mà bây giờ chúng ta đó là học để chúng ta hiểu được những cái gì mà những cái bậc chân nhân đi trước chúng ta đã trải nghiệm và đã thành tựu và đã đắc quả vị Phật hướng dẫn lại chúng ta. Thì khi hướng dẫn vậy đó thì như vậy đó đều nói rõ cho chúng ta biết thế này: pháp thế gian đó, đời sống thế gian là một cái phương tiện để mà chúng ta đó làm phát triển cái đời sống tâm linh của chúng ta. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy đó thì tất cả những cái việc gì, từ việc nhỏ đến việc lớn trong cái đời sống thế gian này đó, chúng ta cũng đều có cái khuynh hướng đẩy cái tâm thức chúng ta, đẩy một cái khuynh hướng hướng thiện và hướng thượng. Đây là cái con đường mà chúng sinh hướng thiện đây, trong dục giới. Đây là con đường hướng thượng của chúng sinh nơi tam giới, sắc giới, vô sắc giới. Và đây là cái con đường mà nó gọi là con đường của sự giải thoát, đó là đỉnh điểm của sự hướng thượng. Khi chúng ta hiểu rằng một cái cánh nữa là cái cánh tâm linh của chúng ta phải đi con đường hướng thiện và con đường hướng thượng, thì đây là cái con đường cốt lõi mà cái năng lực của nó sẽ chi phối cái cánh của thế gian này. Thì cái đó là một cái định hướng chân chính nhất, đúng đắn nhất và tốt đẹp nhất, không phải trong chỉ một cái kiếp sống này mà nó là cả một cái tiến trình phát triển tâm linh, nó cả một cái tiến trình. Cho nên chúng ta đó có cái phước lành mà chúng ta học được cái Phật pháp, chúng ta định hướng được. Định hướng được thì trên cái sự định hướng đó thì từ những cái việc nhỏ nhặt nhất, tầm thường nhất trong cái đời sống đó, chúng ta đều lấy một cái kim chỉ nam như thế này. Kim chỉ nam là chúng ta hướng thiện và hướng thượng. Cho nên đây là cái chuyện nói chi li một chút, là khi mà chúng ta đọc một số sách thiền đó thì chúng ta thấy là những cái vị hành giả hành thiền đó chúng ta nghĩ là khi người ta ngồi người ta hành thiền như vậy đó, ở một cái nơi quang vắng hay là một cái đỉnh núi hay là một cái hang đá vậy đó, thì chúng ta thấy có một cái gì rất là đẹp đẽ, rất là huyền bí, rất là nên thơ, vân vân. Cái hình ảnh đó có chứ không phải không. Nhưng mà có một cái sự thật nữa mà chúng ta không ngờ rằng là Đạo Phật lại có thể là chỉ dạy chúng ta những cái việc mà chúng ta nghĩ là không phải là tu tập gì hết. Ví dụ giờ mở cửa để đi nhà vào vệ sinh, để đi tiểu, để đại tiện, để tắm giặt, bưng cái chén lên ăn, gắp đồ ăn, đưa vào trong miệng, nhai như thế nào, khi mà đi dở cái chân làm sao, bước làm sao, đạp làm sao, vân vân, tất cả những cái chuyện mà ta nghĩ là cái chuyện này không có gì để ý tới, thì Đạo Phật lại dạy cho chúng ta đó là phải quan sát, phải thấy biết những cái điều đó. Và cái đó nó đi từ con đường hướng thiện lên đến con đường hướng thượng. Con đường hướng thiện là khi mà chúng ta đó làm bất cứ một cái việc gì mà trong cái đời sống chúng ta thì chúng ta đều có cái sự chú tâm làm việc và thấy biết vào trong đó. Khi chúng ta chú tâm mà làm bất cứ một cái việc gì đó thì cái tâm chúng ta an trú vào trong việc đó là pháp thiện. Mà khi chúng ta nhận thức được chúng ta làm mà cái tất cả những cái hành vi này mà chúng ta đi vào trong pháp chân đế, nghĩa là chúng ta thấy cái hoạt động của tứ đại, thì đấy là một cái pháp hướng thượng mà chúng ta không ngờ rằng trong cái đời sống hết sức là bình thường của chúng ta đây á, lại có thể tiến hành cái pháp tu vừa hướng thiện vừa hướng thượng. Cho nên không phải rằng chúng ta có cái thì giờ hoặc là chúng ta có cái phước lành đó là phải đi vào trong cái núi, vào trong cái hang sâu, vào cái nơi quang vắng để hành trì, chúng ta mơ ước cái điều đó. Có khi chúng ta có điều kiện rồi vẫn không làm được, bởi vì cái phước chúng ta chưa đủ, cái năng lực chúng ta chưa đủ, chúng ta không có thể sử dụng được cái môi trường mà gọi là giống như là hết sức là lý tưởng như vậy, chúng ta cũng chưa đủ phước. Nhưng mà trong cái đời thường này chúng ta đủ phước để đi con đường hướng thiện và con đường hướng thượng này. Cho nên khi chúng ta định hướng được là chúng ta, cái cánh mà về hoạt động tâm linh của chúng ta đó, chính chúng ta phải học từ trong giáo pháp. Và chúng ta phải bắt đầu lại trong cái đời sống của mình, cũng như khi cha mẹ mình đó hoài thai mình đó, thì người mẹ, người cha, ông nội, bà nội cũng đặt tay lên cái bụng của mẹ và nói đây là cháu của bà, đây là con của cha, con của mẹ, để mà nói với mình những cái lời thân ái, dạy dỗ khi mình vừa mới chào đời, vân vân. Người ta gọi là quấn thai, giảng cho cái thai bào đó, nuôi cái đứa trẻ, giảng dạy cho nó từ trong cái bụng mẹ, nuôi từ trong cái tâm ý của mẹ cha, của ông bà, của người thân thích, và trưởng thành lên như vậy. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nuôi dạy chúng ta lại trên con đường hướng thiện và con đường hướng thiện như chúng ta đã được học trong giáo pháp. Bởi vì nếu chúng ta không đi con đường này thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường luân hồi, mà con đường đó gọi là thập nhị nhân duyên, con đường đưa đến luân hồi. Và như lần trước đã có giảng qua cho quý vị được một phút rồi, cái mắt xích thứ nhất của nó là vô minh, và khi mà vô minh xuất hiện thì bao giờ nó cũng đi cùng với lậu hoặc. Lậu hoặc và vô minh xuất hiện một lần, đó chính là những cái ô nhiễm mà bằng chi pháp chúng ta có thể nói đó là 12 tâm bất thiện cộng với 14 sở hữu bất thiện. Đó là những cái lậu hoặc, nó đi kèm với cái vô minh xuất hiện. Và như vậy đó, nó từ vô minh nó mới chuyển qua hành. Đây là ôn lại cho những vị nào mà hôm nay mới đi học, những vị nghe rồi thì cố gắng nghe lại một lần nữa. Thì trong cái hành này đó, nó có ý hành, nó có khẩu hành, nó có thân hành. Và nói về cái đặc điểm của nó thì hành này đó là có thể là phúc hành, là phi phúc hành, hoặc là bất động hành. Thì bây giờ chúng ta nói đó, cái phi phúc hành là nó là kết hợp, nó hoạt động với những cái pháp ô nhiễm đây. Cái phi phúc hành này hoạt động với những cái pháp ô nhiễm để nó đưa đến một cái con đường mà coi như là luân hồi, thoái đọa, thoái đọa xuống bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó là cái con đường thoái đọa. Và phúc hành này nó là những cái hoạt động, nó cũng chia làm hai nhánh. Một nhánh nó cũng đưa đến luân hồi, nhưng mà cái luân hồi đi trên con đường tiến hóa tâm linh, nó sẽ đi cái nhánh đi lên, đó là luân hồi đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Và cái con đường mà phúc hành và phi phúc hành ở trong cái cõi dục, phúc hành và phi phúc hành trong cõi dục này đều đưa đến luân hồi. Phúc hành trong sắc giới đối với những cái hành giả miệt mài tu thiền, như nãy có nói đó, ngồi trong cái hang sâu ở nơi cái vùng núi non một mình, và ngày đêm chỉ biết đến cái đề mục hành trì của mình thôi, thì những vị này khi đắc thiền sắc giới, khi đắc thiền vô sắc giới thì nó vẫn là cái phúc hành. Nhưng mà cái phúc hành này đó nó đưa đến cái luân hồi, nhưng mà luân hồi trong sắc giới, trong vô sắc giới. Còn cái luân hồi này nó đưa đến dục giới. Còn bất động hành thì đó là những cái phần mà nó thuộc về những cái tâm mà nó hoạt động, như là cái tâm vô nhân đây, hoặc là tâm duy tác. Đó là duy tác dễ hiểu nhất. Đây, tâm duy tác, tâm duy tác tội dục giới, tâm duy tác sắc giới, tâm duy tác vô sắc giới. Và cái tâm này đó thì là chỉ dành cho những cái bậc A-la-hán mà còn nhục thân ở cõi dục, còn ở thành tựu ở cái cõi sắc giới, thành tựu ở cõi vô sắc giới. Những gì đó tái sanh vào những cái cõi này và hành trì và chứng đắc được quả A-la-hán ở trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, thì cái đó là bất động hành. Nó đưa đến cái luân hồi, nó đưa đến, nó tạo nên cái nghiệp. Hành đây là tạo nên nghiệp. Nghiệp này là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, nhưng mà nó tạo nên nghiệp. Thì như vậy đó, chính cái hành này đó nó sẽ tạo ra thức. Thức đây đó, cái gì chúng ta ôm cho nên không giảng kỹ đó, là thức đây là thức quả, tức là kiết sanh thức. Thức cái chỗ này đây, chỗ này nó chính là kiết sanh thức. Kiết sanh thức này tức là tâm quả tục sinh. Tức là cái tâm quả đưa đến tái sanh. Trong cái đời sống, khi mà những cái không thiện lành phát sanh, nó sẽ trổ quả liền. Những thiện lành phát sanh trổ quả liền. đây trổ quả đây, trổ quả thiện đây, trổ quả thiện đây, những cái bất thiện đây, trổ những cái quả bất thiện đây. Thì những cái quả bất thiện nó nằm trong cái quả bất thiện của tâm vô nhân, quả thiện nó nằm trong cái quả thiện hữu nhân và cái quả thiện vô nhân. Thì những cái hoạt động này, những cái tâm quả này, có những cái tâm quả nó có cái năng lực đưa chúng sinh đi tới tái sanh. Hoặc là một vị hành giả tu thiền sắc giới mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì sẽ trổ sanh những cái tâm quả tương ưng. Và những cái vị này khi mà viên tịch đó, thì những vị này đó là sẽ có cái tâm quả đi tái sanh vào cái cõi trời Phạm Thiên, hoặc là tái sanh vào cõi trời Đại Phạm Thiên. Thì tam giới này vẫn còn luân hồi. Thì như vậy chúng ta nhìn đây, nó có tất cả 19 tâm quả tục sinh. Đây là 8 tâm quả tục sinh dục giới. Rồi đây đó là một cái tâm quả tục sinh mà nó thuộc về tâm vô nhân. Đây là 8 tâm quả tục sinh hữu nhân. Ở đây là một tâm quả tục sinh mà nó thuộc về vô nhân. Thì nó có tất cả như vậy là 9 cái tâm thiện. 9 tâm thiện tục sinh đây. Nó có một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đây là một cái nữa là 10. Đây là bất thiện. Cái tâm mà quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân là cái tâm mà những cái chúng sinh đó là phải đi vào trong những cái cõi thoái đọa này đó, thì khi tái sanh bằng tâm này, quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó là cái lý do tại làm sao mà khi cái người thân của mình hấp hối hoặc là chết thì chúng ta không có khóc. Bởi vì cái giờ lâm chung, bây giờ mà người ta sắp sửa ra đi đó, mà mình khóc là mình nó góp phần để mà câu thông. Đây, cái người mà ta bệnh, người ta sắp chết đó, thì cái tứ đại người ta chia lìa, cho nên nó rã rời, nó đau, nó trong tâm nó giống như là nó mệt mỏi. Và có khi người ta đã nghĩ rằng là mình không thể sống nổi được, thì nó có một cái sự lưu luyến khởi lên. Bây giờ cái người mà khóc than thì nó đi từ cái ô nhiễm này đó, là để cho nó làm cho những cái ô nhiễm này tràn lên, tăng trưởng lên. Chúng ta chất thêm cái gánh nặng cho cái người lữ hành đó, đã mệt lả trên cái con đường luân hồi của mình rồi. Bây giờ chúng ta dùng cái tiếng khóc của mình, cái sự kêu gào của mình á, để chất thêm một cái gánh nặng. Và như vậy là chúng ta đã góp phần đẩy cái người mà chúng ta gọi là chúng ta thương yêu đó, là đi vào trong cái con đường mà tái sanh xấu nhất, và con đường gần gũi nhất, dễ thấy nhất mà thế gian đã đẩy người thân mình vào, là cái con đường đi vào trong ma giới. Rồi còn nó không hiểu nữa, cho nên là cúng từng cúng thất, hoặc mỗi ngày cúng cơm đó, thắp 3 cây nhang lên đó thì khóc, nói đủ thứ hết, má ơi ba ơi đủ cả mọi thứ hết đó, là chất thêm nữa. Bây giờ đã sinh ra làm cõi ma giới rồi mà chưa yên, cho nên nó còn đưa vô nữa. Tới cúng từng cúng thất rồi vẫn tiếp tục khóc than như vậy nữa, tiếp tục nữa. Thì như vậy chúng ta cầu an, cầu siêu, chúng ta cầu siêu để làm gì? Cái gì tốt nhất trong tâm chúng ta là cái phần thiện đây. Cái sự trong sáng đây. Tất cả những sự trong sáng, sự tốt đẹp, sự thiện lành đây, chúng ta không cho cái người thân chúng ta. Chúng ta cho cái phần ô nhiễm nhất của chúng ta đến với người thân, gào khóc lên. Và đó là thể hiện một cái tình thương yêu. Thưa quý vị không? Nó là cái tâm sân, nó đi với sở hữu hối. nói đây, tâm sân đi với sở hữu hối. Tại sao tâm sân đi với sở hữu hối? Bởi vì người này cảm thấy mất mát cái con bò sữa của mình, hoặc là người này đó ân hận là bởi vì đó mình đã không tử tế với con bò sữa của mình. Má mình mất rồi, ba mình mất rồi, không có cái chỗ dựa nữa. Bởi vì mình khổ đau, mình gặp khó khăn hay là bất cứ cái gì đó, thì cũng cha mẹ mình cái nguồn, nó như cái nguồn sữa để mà nuôi sống mình. Bây giờ mình mất cái quyền lợi đi, mất cái tình cảm đó, cũng như là mất tất cả những cái gì mà mình cho rằng đó là cái nguồn sống của mình á, bây giờ nó bị cắt rồi. Cho nên á, mình tiếc cái mà mình ngỡ rằng mình sẽ được hưởng như từ cái hồi mình còn bé cho đến bây giờ và mãi mãi mình sẽ được hưởng như vậy, bây giờ tự nhiên bị cắt mất cái nguồn đó, thì mình tiếc cái đó mà không. Hoặc là mình do trong cái đời sống đó, mình đã đối xử với cái người ân nghĩa của mình đây, cha mẹ của mình đây, thí chủ mình đây, cái người tốt nhất mình đây, có cái gì sơ sót, cho nên bây giờ nó hối, khóc cho mình, và làm thành một cái gánh nặng cho cái người mà mình gọi là thân yêu. Và cái tiếng khóc đó bắt nguồn từ cái sự luyến ái ở trong tâm, từ cái sự ái nhiễm ở trong tâm, và nó đưa đến cái sầu bi khổ não, và nó làm thành một cái gánh nặng về tâm linh cho cái người đó là phải đi tái sanh. Tái sanh xuống ma giới rồi đó, nó còn đè tiếp theo nữa, có khi không cho mà đi đâu để học pháp hay là làm cái việc công đức gì, có ngày cứ nói phò hộ cho con, phò hộ cho con của con, rồi phò hộ đủ cả mọi thứ, phò hộ là nó cột vô nữa. Quý vị thấy cái pháp thế gian chưa? Cho nên đừng có tưởng nhầm là người ta thương yêu mình dữ lắm, không có đâu. Người ta thương yêu người ta hạng nhất, và để cho đó cái sự hạng nhất này được thỏa mãn, được vui vẻ đó, thì người ta cũng là dịu dàng với những cái người khác nha. Và người ta đó là nói những cái lời tử tế ngọt ngào với người khác, để cho người khác nghe, để cho nó bùi cái lỗ tai đó, mà nó làm cho cái người này nè được thọ hưởng đầy đủ hơn như ý mình muốn. Đó là con đường của luyến ái. Con đường này phải nhìn cho ra, nếu nhìn không ra thì con đường này là gốc rễ để mà tiếp tục đưa tới cái sự luân hồi, dính mắt hoài không có ra. Nhớ, người ta yêu mình nhất, ai cũng hệ giống nhau hết. Còn tất cả những cái người khác đó, đối với mình á, thì vì mình muốn mình được hạnh phúc hơn, cho nên á là mình nói những cái lời để cho người ta có thể cũng nói những cái lời vừa lòng mình. Còn nhớ một chuyện vui thế này, đi học bên Ấn Độ thì có các cái em đó trẻ trẻ đó, đi học ở các cái trường đại học đó, thì hôm đó nó gặp một cái chú làm ở trên sứ quán, chú cũng tấm tình vui vẻ cởi mở, nó mới nói này, chú ơi chú, cháu thấy gia đình của chú rất là hạnh phúc, vợ đẹp con xinh, thế bây giờ chú dạy cho cháu đó cái bí quyết nào đó để mà mình có thể là mình tìm được một cái người bạn đời mà được gia đình hạnh phúc như chú. Và ông bảo là ông nói thế này, này các em à, bây giờ đó là nói thật sự nhé, chỉ là lừa nhau đấy thôi. Vì cô ấy dại dột cho nên chú lừa, rồi chú cũng dại dột bị cô ấy lừa, cho nên bây giờ mới là phải ở chung như thế, đừng có tưởng nhé. Và bởi vì chú ấy nói vui nhưng mà đúng, bởi vì sao? Cái tâm tham là nó lừa mà, cái tham ái đó nó lừa mình và nó lừa người khác. Cho nên chúng ta ngỡ là mình rất yêu cái người đó, người mà mình ngỡ người đó cũng rất là yêu mình, Nhưng mà xem xét cho kỹ đó, thì cái luyến ái này nó là cái trò lừa đảo của tâm tham mà chúng ta phải nhận cho ra. Và khi đó mà giữa hai bên mà có cái xung đột lẫn nhau đó, mà cái người này nói một cái lời mà không vừa ý người này mà làm cho người này đau khổ quằn quại đó, thì cái người mà đau khổ quằn quại sẽ nói rằng là cái người này đó xấu ác lắm, cho nên đối xử với mình đó, làm để cho mình đau đớn như vậy. Thì cái đó nó chỉ là một cái nguyên nhân gần, một cái nguyên nhân trực tiếp thôi. Còn cái nguyên nhân mà sâu xa đó, làm cho người ta nói một câu mà mình giống như mình èo qua một bên, mình ngã xuống tưởng là lăn mà chết đi đó, là do cái luyến ái của mình quá nặng. Có thế thôi. Nếu mình muốn hết đau khổ đó thì mình chữa cái bệnh luyến ái của mình. Giống như đây nè, đây là một cái bồn to thế này. Cái người mà nói cái lời mà làm mình đau lòng á, nó giống như là nó dùng một cái mũi nhọn để nó ghim vào. Thì cái mũi nhọn nó ghim vào á, mà nó tràn ra thật là nhiều như vậy đó, là do bên trong nó chứa nhiều, chứ không phải là do cái mũi nhọn đó. Cái mũi nhọn đó chỉ là kích thích. Tất cả những cái quả bên ngoài nó đều là những cái nhân tố kích thích. Và cái chúng sanh mà có cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đây nè, nó là một cái nhân mà nó bị kích thích. Thì cái nhân bị kích thích này nó chứa cái gì, thì khi nó bị kích thích nó hiển lộ ra như thế đó. Cho nên chúng ta có tập một cái nhìn mà chúng ta thấy là giống như cái nhìn của pháp thế gian, cái nhìn của cái trần trục á, thì chúng ta thấy rõ ràng cái người A này làm đau khổ cái người B, là chúng ta thấy đây là một cái yếu tố thuộc về quả, nó kích thích cái yếu tố này, yếu tố mà thuộc về là cái nhân bị kích thích đây. Nhưng mà thật sự cái đau đớn quằn quại của người này mà cho đến đỡ người này đó là sầu khổ héo hon hoặc tự tử mà chết, là do cái thùng mà nó chứa đó, cái luyến ái và cái ô nhiễm này nó lớn quá, và nó chết là tại vì nó. Và như vậy đó, khi mà nó không chấp nhận là nó chết tại vì nó, thì nó sẽ câu thông với cái người mà làm nó đau khổ á, là nó sẽ quyến hoặc. Nó quyến hoặc. Nó càng quyến như vậy thì những cái ô nhiễm nó càng lớn. Và như vậy là người ta cuốn nhau trên cái đường luân hồi này. Bằng cái ái nhiễm hoặc bằng cái sự quan trái đều là sự kết nối hết. Nó kết nối đây. Cái con đường giao lưu giữa cái quả đây và giữa cái chúng sinh đây, cái con đường kết nối này nó đi thôi. Nếu nó đi trong cái chiều luyến ái thì nó kết bằng con đường luyến ái, mà nó đi vào cái con đường mà coi như là nghịch lại với luyến ái thì nó kết bằng oan trái. Nó đi như thế đó, và nó phát sinh từ nơi cái chỗ này, từ nơi cái chỗ mà cái ta tâm các cái tâm tham, cái gốc của nó nằm trong các cái tâm tham. Cho nên á, là những cái phần mà nó thuộc về cái kiến sanh thức này á, là khi tất cả những cái việc làm thiện không thiện của chúng ta đó, là nó kết hợp lại, nó thành ra cái số lượng và cái chất lượng, nó trổ sinh ở trong tâm chúng ta có sẵn những cái tâm quả đó rồi. Và những cái tâm quả đó, như quý vị thấy đó, sư cô đã giảng nhiều lần, những cái tâm quả này, đây, những cái tâm quả này, nó nằm đây, nó nằm đây, năm cái thức quả bất thiện, năm cái thức quả thiện đây, nó sẽ hoạt động ở trên cái dòng tâm thức này, nó nằm nơi ngay ngũ song thức đây, và nó hoạt động như vậy là từng giờ, từng phút, từng giây, nó hiển lộ rồi. Và như vậy là khi nó hoạt động như vậy là nó tăng cái số lượng và cái chất lượng. Và cái này cũng đã giảng rồi đó, cái số lượng là chúng ta tính một giây đồng hồ thì nó là 1.000 tỷ cái tâm tạo nghiệp đây, một giây đồng hồ. thì chúng ta nhân lên. Và cái chất lượng của nó, tức là cái cường độ của cái ái nhiễm, cường độ của cái sân hận, cường độ của cái si mê, nó nằm ở đó. Nó làm cho đó là cái kho chứa nó sẽ kết thành những cái dấu, nó in đậm đấy. Và cái này nó trổ sinh trong cái tâm quả này, nó mới đưa chúng sinh đi đến luân hồi. Cho nên đó là tất cả những việc làm bất thiện thì nó tụ lại chỉ có một cái tâm đưa đến tái sinh vào trong tất cả cảnh khổ này, tùy theo số lượng và chất lượng ở trong cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này mà nó đưa đến tái sanh xuống cảnh khổ. Và tất cả chúng ta đây đều có, không có một người nào không có. Và cái việc tu tập á, nó sẽ làm cho chúng ta đó là tới cái giờ chúng ta suy sụp nhất, tới cái giờ mà chúng ta là coi như là quyết định nhất đó, thì chúng ta cái thành tựu ở chỗ là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này nó không xuất hiện được. Cho nên vô phước mà cái giờ lâm chung của mình người ta gào lên, người ta khóc, để người ta đó làm cho cái tâm mà coi như là quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân của mình nó đi ra chỗ lẹ, để nó đưa đến cái tái sanh này. Rất là kinh khủng. Cho nên cái tập quán của thế gian đó, người ta nói rằng là cha mẹ chết đó, mình khóc không nổi, nó mướn người khóc thêm. Chưa? Khi quý vị học Phật Pháp rồi mới vị mới thấy kinh sợ. Cho nên khi mình lớn tuổi một chút đó, mình nên khôn ngoan, để cho mấy cái con chim nhỏ đó nó kiếm ăn được rồi, rồi nó có cái tổ ấm của nó là chúc mừng cho nó muốn làm gì đó nó làm. Còn hai con chim già đó nên kiếm cái con đường đó mà nuôi dưỡng cái con đường tái sanh của mình, đó là khôn ngoan nhất. Còn nếu không á, là tối ngày cứ không biết đường đâu đi, cái đến ổ con chim nhỏ này tới ổ con chim nhỏ khác rồi làm xáo trộn cái ổ chim của nó hết á, đó là quá dại dột. Bởi vì sao? Mình quậy cho những cái pháp bất thiện trong tâm mình phát sanh, rồi cái pháp bất thiện cho những cái tổ chim nhỏ nó phát sanh lên. Cho đến chừng mình chết á, nó không phải nó khóc mà đứng chửi. Thấy chưa? Đó là cái dại dột lớn lắm khi mình chỉ biết đời mà mình không biết tâm linh. Còn khi mình biết tâm linh rồi đó, mừng là đã gánh một cái gánh nặng đó, mà không phải được qua cầu mà lội nước qua sông rồi. Bây giờ để xuống cho nó gánh. Thấy chưa? Tại nó muốn gánh mà. Nó có chồng có vợ là nó muốn gánh, để cho nó vui vẻ nó gánh với nhau. Còn mình đã lỡ dại đó, gánh một cái gánh nặng mà đã lội qua sông rồi, bây giờ chưa sợ sao mà còn nhào tới để gánh nữa. Thấy không? Rồi có người còn gánh tới cái gánh cháu nữa, chứ không phải gánh con. Như vậy khi mình biết vào con đường tâm linh rồi đó, không dám để cho cái luyến ái của mình nó hoành hành đến như vậy. Xong bổn phận, xong nhiệm vụ tốt đẹp nhất rồi thì nên làm cái gì tốt nhất cho mình. Bởi vì cái tốt nhất cho mình về mặt tâm linh đó, đó là đến lúc mình chia cái tài sản tâm linh cho con cháu mình. Và cái đó là cái nó cần. Còn cái mình tới mà mình dòm từ trong nhà nó, từ chuyện này cho tới chuyện khác, là cái nó không cần. Cái mình cho nó cái phước lành là nó cần. Mặc dù xa cách đi mấy nữa, nhưng mà cái từ trường của mình gửi đến nó, và cái nó hướng về đến mình á, nó làm cho nó giữa đôi bên đó, nó có một cái tình cảm của pháp quyến. Và con đường tiến hóa tâm linh của mình, những cái người hộ trì của mình không ai khác hơn là gia quyến của mình. Gia quyến rộng lớn của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, và không ai khác hơn là những người mà chúng ta đã trợ duyên trong nhiều kiếp luân hồi của chúng ta. Nó có cái mối dây mà gọi là nhân quả với nhau hết, nó không phải tình cờ. Cho nên đừng có biến những cái mối dây quan hệ mà thuộc về cốt nhục, hoặc là tình sớm duyên tình đồng đội, tình đồng chí, tất cả những cái tình cảm trên thế gian này đó, đừng có biến nó thành một gánh nặng. Nên nhẹ nhàng đi, bởi vì chúng ta đã biết cái con đường tâm linh. Không có để cho khi chúng ta tái sanh mà chúng ta phải tái sanh bằng một cái tâm quả đau khổ như thế. Cho nên quý vị thấy điều thế này, khi những cái người trẻ đó, người ta nghĩ thế này, cái đời sống thật là ngắn ngủi, bây giờ có cái gì đâu, chỉ là sự thọ hưởng thôi. Để biết tất cả những cái gì gọi là đời trên thế gian này thì không có gì khác hơn là hưởng và đi đến tận hưởng. Và cái khủng khiếp nhất khi người ta chết trong sự tận hưởng đó, bởi vì tận hưởng là khao khát. Cái người mà chủ trương cái sự tận hưởng đó là người ta không biết là đâu là cái đỉnh điểm của sự thỏa mãn. Người ta thỏa mãn đến cái mức độ này thì người ta nâng sự thỏa mãn lên, người ta nâng sự thỏa mãn lên. Và cái đó chính là cái cốt lõi của tha mái. Và khi mà tận hưởng như vậy là chúng ta đã nuôi dưỡng cái tha mái chúng ta đi lên đến cái cực điểm. Theo những cái con đường thế gian nói, đó là đỉnh điểm của sự thỏa mãn. Và khi cái đỉnh điểm của nó tăng lên thì cũng có nghĩa là những cái yếu tố cấu thành của nó. Khi chúng ta nói một cái tâm tham thì bao giờ nó cũng có cái tham và cái si ở bên trong. Thì như vậy khi mà những cái yếu tố của tham mà nó lên tới đỉnh điểm á, thì cũng có nghĩa là cái si này lên tới đỉnh điểm. Và cái người mà đi đến cái đỉnh điểm của cái sự mà tận hưởng đó, chết như vậy đó, thì cái con đường thoái đọ khó mà đi ra. Cho nên khi người ta chết trong lúc mà người ta uống rượu say, không còn biết gì hết, thì cái si này nó lấn qua, nó phủ trùm cái này. Cho nên con đường nắm chắc là con đường của súc sinh. Mà nếu cái phước của người này lớn lắm á, mà lỡ chỉ có một lần đó sai mà chết thôi đó, thì khi tái sanh làm người thì cái đầu nó không bình thường nữa. Quý vị cứ nhìn những người mắc bệnh đau thì quý vị sẽ thấy rằng đó, là những cái người đó nam hay nữ, cái khuôn mặt của họ đều hơi giống giống nhau hết. Nó có cái nét tương đồng. Cái đó là sự có mặt của tâm si. Và con mắt nó đờ đẫn, nó hiển lộ ra như vậy. Còn cái người mà chết trong cái tà dâm thì khi tái sanh ra nó bị động kinh, chứ nó không thể là một cái người bình thường được. Rồi bây giờ thì khi mà tới dùng tới các cái loại ma túy mà cực cao đó ha, thì nó làm cho đầu tiên á, trong cái bình thường này đây thì cái hệ thần kinh là nó xài rồi, nó không có thể duy trì ở một cái trạng thái bình thường tốt đẹp lâu dài được hết. Nó đi tới cái chỗ là nó hoại. Và như vậy cái chúng sinh này đó, cái con đường thoái đọa của nó là cái con đường tâm tối của cái tà kiến, không biết bao giờ mới ra được. Cho nên người ta có cái phước mà có cái thân người, cũng như dành dụm hết một cái cuộc đời của mình mới sắm được căn nhà tử tế để ở. Bây giờ sử dụng những cái đó là đốt cháy hết, đốt rụi hết. Cho nên chính những cái khao khát mà người ta muốn tận hưởng tất cả những cái dục lạc trên thế gian này, đó là cái mà mình tự hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình và tự mình đưa mình vào cái hố thẳm của cái sự đau khổ triền miên không dứt ra được. Chưa kể những cái quả đứng kèm theo đó, bởi vì nó không phải một mình mà nó có câu thông, nó có liên lụy với những người khác. Sự câu thông liên lụy như vậy nó sẽ hình thành một cái thế giới của những cái con người mà nó có cùng chung những cái mối quan hệ và có một cái tâm tương tự như nhau hoặc là y như nhau như vậy, thì nó sẽ tái sinh với nhau và nó sẽ tách lìa, nó sẽ đoạn lìa ra khỏi cái thế giới của sự bình yên, của sự thiện lành, của sự tốt đẹp. Cho nên chúng ta sử dụng cái đời sống chúng ta, sử dụng cái thân người chúng ta để mà chúng ta đưa đến con đường tái sanh như thế nào là chính từ bây giờ chúng ta thấy biết, chúng ta có thể chọn lựa. Và cái kiết sanh thức này nó còn như vậy, là ở đây là năm cái từ trong sắc giới đây, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới là 9 nữa, thì cộng chung tất cả là 19. Như vậy kiết sanh thức này là 19 cái tâm quả tục sinh. Và như vậy thì khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau thì nó chưa phải là cái yếu tố mà coi như là đầy đủ, mà nó còn có yếu tố thứ ba, nó gọi là kiết sanh thức. Khi mà người nam người nữ đó mà gần gũi nhau đó thì nó phát sinh ra một cái lửa, nó gọi là cái lửa dục, nó phát sinh thì nó sẽ chiêu cảm những cái dông đấy. Và nếu như đó là có cái nhân duyên với nhau và có sự thích hợp đó thì những cái kiết sinh thức này nó sẽ bám. Nếu nó là con trai thì nó sẽ hội nhập vào nơi cái người mẹ, người nữ, để nó thọ hưởng cái dục lạc đó và nó sẽ kết thành một cái thai bào. Nếu nó muốn, hoặc là cái nghiệp của nó là con gái, thì nó sẽ hội nhập vào nơi cái người cha, là người nam, để nó thọ hưởng cái dục lạc đó và nó sẽ kết thành một cái thai bào. Và nó sinh ra như vậy. Cho nên là quý vị đọc những cái sách về tâm lý học của Freud chẳng hạn, thì nói rằng là cái khuynh hướng đó là con gái thì nó gần gũi với người cha hơn và nó yêu mến người cha hơn là yêu mến người mẹ. Ngược lại con trai đó thì nó gần gũi, nó thích gần gũi và nó yêu mến mẹ hơn là nó yêu mến cái người cha của nó. Là bởi vì cái khuynh hướng nó đã có từ cái khi mà nó hình thành một cái thai bào. Thì như vậy đó, người ta gọi nó là cái hương ấm, hoặc là cái kiết sinh thức, hay là gọi là cái tâm tục sinh đó, nó phải kết hợp với lại tinh cha quyết mẹ thì nó mới hình thành nên được cái thai bào. Như vậy đó là trong cái tâm quả tục sinh này, một trong 19 cái tâm quả tục sinh này, nó sẽ quyết định là cái chúng sinh đó đó có cái danh sắc như thế nào. Danh đây đó là cái tâm, tâm thiện này, và những cái tâm thiện, tâm bất thiện, và những cái tâm sở có mặt trong tâm thiện, tâm bất thiện này, tức là nó hình thành cái danh pháp, và nó hình thành cái sắc pháp cho cái chúng sinh đó. Hay nói rõ hơn đó là nó hình thành cái sắc thân của chúng sinh đó, và nó hình thành cái đời sống tâm thức của chúng sinh đó, là nằm trong tâm quả tục sinh. Cho nên mới nói á, là chúng ta đây là kẻ thừa tự nghiệp của mình. Khi chúng ta tạo nghiệp đây, nó tạo nên những cái tâm quả, các cái tâm quả đây, các cái tâm quả đây, nó tạo nên những tâm quả. Và chính những cái tâm quả này đó là khi mà nó hình thành cái thai bào rồi thì nó sẽ tạo nên cái danh sắc cho mình. Cho nên con trai hay con gái, tướng mạo bên ngoài ra sao, hệ thần kinh ra sao, tâm tính ra sao, là đều do cái nghiệp của mình tạo thành hết. Bởi vì cái thức này nó tạo nên cái danh sắc đây. Không có ai muốn mà được, bởi vì nó là hình thành do cái tâm quả của chính chúng sinh đó. Còn cái tinh cha quyết mẹ đó thì nó chỉ là một cái duyên phù hợp với nhau thôi. Cho nên nương vào đó, ví dụ nói là cái đứa này sanh ra giống cha, đứa sanh ra giống mẹ, sống bà nội, bà ngoại hay gì cậu gì đó, thì đó chỉ là những cái mà nó gọi là những cái nét tương đồng với nhau thôi. Bởi vì nó có nhân duyên cho nên lấy gen từ đó để mà phù hợp cho cái cấu trúc thuộc về danh sắc của nó. Vậy thôi. Hoặc nói tánh giống cha, tánh giống mẹ, thì mình chỉ nói giống thôi, chứ không phải là cha cho tánh đó, mẹ cho tánh đó, bà nội cho tánh đó, hay là ông bà cô bác gì mà cho được cái sắc thân của nó. Không có, nghiệp của nó tạo nên cái sắc thân của nó và nó hình thành nên cái tâm tính của đó, cho nên gọi là tạo nên cái danh sắc. Do kiết sinh thức này mà tạo nên danh sắc, tạo nên sắc thân và tạo nên đời sống nội tâm của cái chúng sinh đó. Rồi bây giờ cái danh sắc này, tức là sắc pháp và tâm pháp này nè, nó tạo nên lục nhập. Đây, lục nhập đây: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là năm cái cửa để mà nó tiếp đón cái ngoại cảnh bên ngoài thuộc về cái quả của nó đi vào đây, để nó hình thành một cái đời sống mới, là nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới đây. Cái này nói nhiều lần rồi, khi nào chúng ta học đến cái phần này thì sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà con đường tổng quát của nó đi là như vậy. Khi có danh sắc thì nó thể hiện ra lục nhập. Trong cái lục nhập này thì quý vị thấy ý nó thuộc về danh, và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á là nó thuộc về sắc, và nó tiếp đón á sáu cái cảnh bên ngoài giờ. Và khi nó có một cái sự tiếp nhận và có sự giao lưu như vậy đó, thì nó mới phát sinh ra một cái dòng tâm thức hoạt động trong cái nội tâm của mỗi một chúng sinh. Và cái lục nhập này đó là nó duyên với xúc. Thì như chúng ta thấy đây, cái con đường này là con đường của xúc đây. Xúc đây đó là nó tiếp xúc, là nó là sự giao lưu, nó là sự nối kết, có khi nó là sự đụng chạm. Thì như vậy mắt là phải tiếp xúc với cảnh sắc, tai phải tiếp xúc với cảnh thâm, mũi tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi tiếp xúc cảnh vị, thân tiếp xúc cảnh xúc, và ý tiếp xúc với cảnh pháp. Có sự tiếp xúc này thì nó mới phát sanh ra dòng tâm thức. Không có sự tiếp xúc này, không có phát sanh ra dòng tâm thức. Thí dụ như bây giờ người này có mắt, nhưng mà cái con mắt nó, cái hệ thần kinh mắt của nó bị hư, nhìn vô thấy có mắt, nhưng mà người này nhìn không thấy được cái cảnh sắc bên ngoài. Thì như vậy cái xúc của này bị cắt mất một phần. Và khi tai cũng vậy, nếu mà chúng ta dùng cái gì để bít kín tai lại, hay là cái tai nó không hoàn hảo, thì không có thể nghe được cái âm thanh. Và nếu như mà cái sắc thần kinh này của cái lục nhập này mà tốt đẹp đó, thì nó sẽ tiếp nhận được những cái cảnh ở bên ngoài, và nó có cái phản ứng. Cái phản ứng của nó sẽ nằm nơi cái ngũ song thức này, năm cái thức bất thiện mà năm cái thức thiện này đây, nó sẽ phản ứng ra thành những cái thức đây: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Thì những cái thức đó nằm đây, nó có thể thiện, nó có thể bất thiện. Và như vậy trong cái dòng xô đẩy này, nó sẽ tạo thành một cái dòng tâm thức mới, và các cái tâm động tác này chính là cái hành, nó lại tiếp tục cái công việc của nó. Như vậy danh sắc đưa đến lục nhập, lục nhập thì đưa đến xúc, và xúc như vậy đó nó sẽ đưa đến thọ. Thọ thì chúng ta có đây: thọ khổ, đây là thọ lạc. Và ở đây nè, chúng ta sẽ thấy một cái thọ nữa, là cái màu xanh xanh này nè, là thọ sở. Nó là ba cái cảm thọ chính. Nếu mà ta chia ra nữa thì cái khổ này đó, cái khổ mà liên quan đến thân, là khổ mà liên quan đến tâm. Khổ liên quan đến thân thì người ta gọi là khổ, khổ liên quan đến tâm thì người ta gọi là thọ ưu. Thọ ưu, đây là thọ khổ. lạc liên quan đến thân và lạc liên quan đến tâm. Lạc liên quan đến tâm gọi là thọ hỷ, ở đây là thọ lạc. Và xả là không khổ, không lạc, không hỷ, không ưu. Đó là các cái cảm thọ mà nó xuất hiện khi mà các cái căn chúng ta đó tiếp xúc với các trần. Và nên nhớ thế này, tất cả những cái cảm thọ này đó, nó là cái sự hoạt động của sở hữu thọ. Mà quý vị nhìn đây, sở hữu thọ này nó hoạt động á trong 121 tâm, nó ở trong tâm chúng sinh, nó cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và trong tâm của tất cả bậc thánh từ thấp đến cao, sở hữu thọ này đều có mặt. Cho nên khi quý vị hành trì cái pháp mà gọi là niệm thọ, thì cái niệm thọ này á, lúc đầu chúng ta thấy nó chỉ là những cái cảm thọ thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy đầy đủ thì chúng ta sẽ biết là cảm thọ này nó nằm ở đâu. Cái thọ hỷ này nó nằm ở nơi ô nhiễm, hay cái thọ hỷ này nằm nơi thiện lành, thấy được. Rồi thọ ưu, thọ khổ phân biệt được. Hoặc là thọ xả, chúng ta có thể nhìn thấy được. Cho nên cảm thọ này ở trong tâm. Bây giờ xin ôn lại chút xíu. Như vậy là vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Chúng ta tạm ngừng ở đây, rồi lần sau chúng ta tiếp. Vì nhớ thuộc cái này, bởi vì đây là giảng tổng quát thôi, rồi về sau chúng ta sẽ còn có nhiều cái để mà mổ sâu vô bên trong nữa. Xin mời quý vị nghỉ. Ngài nước đã hồn trước để xây dựng trực sáng pháp lễ, xin nguyện cầu bằng ơn sao bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả quý vị cùng với gia quyến quý vị, do nhờ trước đó này mà được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, tất cả những phước được về phước thiện và phước trí được trổ sinh và tăng trưởng. Cũng xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng chính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh đã góp phần xây dựng tỉnh xóm pháp huệ, hồi hướng cho chủ quyền pháp tổ ở ngôi tỉnh xóm phú này, hồi hướng cho chủ quyền pháp tổ của tất cả hội chúng, hồi hướng phước này đến cho tất cả những ân nhân, tất cả chúng ta đã quá cố, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi chúng ta đã làm trên núi đổ, còn cho tất cả đều quan hệ mọi hạnh phước báo này để được phát khỏe, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.